Xuyên vào thế giới kỳ ảo làm nữ phụ. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Y Phù hiểu Dây Phù là nữ thị thân cận nhất của cô. Cô hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa cô và Hách Đặc. Con người ta rồi cũng phải lớn lên. Lý Y Phù chỉ có thể nói mơ hồ. Lan Lần nghe xong nói, cũng đúng, Hách Đặc là vị hôn phu của ngươi, đối với ngươi cũng quá vô tâm. Ngay cả khi ta cố tình sắp xếp hai người ở bên nhau, cũng chẳng có phản ứng gì, hay là ta đổi cho ngươi một vị hôn phu khác, không cần đâu. Nữ hoàng, thần rất tốt. Lý Y Phù vội vàng nói, cô chỉ muốn mình được an nhàn, không muốn tiễn một người đi rồi lại đến một người khác. Nghĩ như vậy, vị hôn phu trên danh nghĩa không ồn ào này cũng không tệ. Lan Lần cũng không hỏi thêm, sau khi thảo luận với Y Phù một số công việc hành chính, cô mới để cô về phòng. Lý Y Phù cảm thấy ngày đầu tiên Xuyên không thực sự căng thẳng, sau khi rửa mặt xong, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, cung điện vang lên tiếng ầm ầm. Lý Y Phù vội vàng đứng dậy, vội vàng mặc quần áo vào, theo bản năng chạy đến phòng ngủ của Lan Lần. Nữ hoàng, Lý Y Phù chạy đến như thể đang chạy trốn, mới phát hiện ra cung điện vẫn bình yên, các nữ hầu đứng thành một hàng cúi đầu. Lan Lần đang đứng ở ban công bên ngoài, nhìn cuộc giao tranh giữa phép thuật tấn công và phép thuật phòng thủ không ngừng nhấp nháy bên ngoài. Lý Y Phù nhìn cũng ngẩn người, các cuộc tấn công bằng phép thuật đủ màu sắc, đẹp hơn cả pháo hoa mừng năm mới. Phủ tướng quân, phủ hành chính, điện trung ương trong cung điện đều sụp đổ một mảng lớn, không ngừng bốc lên từng luồng khói đen. Trong cung điện, chỉ có cung điện của công chúa là bình an vô sự, thậm chí còn bao phủ một vòng hào quang bảo vệ màu xanh lam nhạt. Lan Lần nhìn về phía trước, trong mắt không có vui cũng không có giận. Lý Y Phù khó hiểu hỏi, phép thuật phòng thủ vô hiệu rồi sao? Nhưng kỳ lạ là phép thuật phòng thủ của cung điện là một thể thống nhất. Về lý thuyết, nếu vô hiệu thì phải vô hiệu toàn bộ, nhưng phép thuật phòng thủ của cung điện vẫn bình an vô sự. Chẳng lẽ các võ quan cố tình tăng cường phòng thủ cho cung điện của nữ hoàng? Vô hiệu rồi. Bây giờ phép thuật phòng thủ của chúng ta là do Mandiling tạo ra. Lan Lần chỉ vào một nhóm pháp sư Oster phía trước nói. Y Phù im lặng cùng Lan Lần nhìn cung điện hỗn loạn và cuộc tấn công bằng phép thuật rực rỡ như pháo hoa. Hách Đặc đứng phía trước cau mày, im lặng nhìn cuộc tấn công bằng phép thuật hỗn loạn. Phép thuật tấn công từ bốn phương tám hướng của vương quốc Oster xuyên qua biên giới quốc gia, căn bản không thể ngăn cản. Mà các pháp sư Oster xâm lược Gris không phải để chiến đấu, mà là để thiết lập phép thuật phòng thủ bảo vệ cung điện của nữ hoàng. Anh ta nên ngăn cản hay không ngăn cản? Lan Lần đi với tôi, đột nhiên, tất cả các cuộc tấn công bằng phép thuật dừng lại, một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Cách chương.